Truyền nhân thần y, chương 472, C472, chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp quỷ à, rốt cuộc là sao vậy? Có người ở bên cạnh không nhịn được chửi thề. Cảm giác như bị trói tay chân này, thực sự rất khó chịu. Lúc này, Tề Hoan mới thực sự ý thức được Tô Vũ là một người đáng sợ đến mức nào. Thảo nào Điền Tư Manh mang theo tử sĩ Huyễn Dạ đến bên này mà cũng không dám manh động. Chính là muốn mượn tay Tô Vũ, bẻ gãy khí thế của Tề Hoan, đồng thời cũng thăm dò xem Tô Vũ rốt cuộc có năng lực gì. Tuy bây giờ Tề Hoan ngộ ra muộn màng, nhưng anh ta vẫn chưa hiểu rõ Tô Vũ rốt cuộc là một người đáng sợ như thế nào. Vừa rồi đối phó anh ta, chỉ là chút thủ đoạn mà Tô Vũ tùy tiện sử dụng mà thôi. Mấy hôm trước khi luyện chế đan dược, tình cờ hứng lên luyện chế mấy viên ngân duyên đan, đại khái là loại đan dược mà các đế vương thời xưa dùng nhiều nhất. Chỉ có điều độ tinh khiết cao hơn, phần lớn đế vương trước kia đều bị thứ này hạ độc chết. Loại đan dược này nhìn qua không có gì đặc biệt, rất bình thường, chỉ có điều khi tăng nhiệt cho những viên đan này, sẽ giải phóng ra một ít khí độc. Những khí độc này sẽ tác động lên thần kinh trung ương của con người, khiến người ta vô tình mất đi năng lực hành vi, cũng chính cái gọi là tê liệt. Vừa rồi trong lúc lơ đãng, Tô Vũ đặt một viên ngân duyên đan vào trong đỉnh đá hoàng thạch và dùng linh khí tăng nhiệt cho nó. Sau đó bất chi bất giác, loại khí độc đó tự nhiên bay hơi ra. Đám người Tề Hoan không hề phòng bị đã trúng chiêu. Thực ra Tô Vũ hoàn toàn không cần phải phiền phức như vậy. Mấy tên dâu ria này, anh căn bản không để vào mắt. Anh chỉ muốn kiểm chứng xem cái đỉnh đá hoàng thạch mà Tiêu Tuyết Ni tìm về này rốt cuộc có dùng được không. Đồng thời còn có một nguyên nhân nữa, đó là anh không muốn tay mình dính quá nhiều máu tươi, coi như là tích đức cho người nhà mình đi, bởi vì Tô Vũ tự nhận mình không sợ bất kỳ ai. Nhưng người nhà mình thì khác, giết Tề Hoan cũng giống như cố ý kết thù với Cẩm Thượng Cư. Điều này với anh không có bất kỳ lợi ích gì, bởi vì Cẩm Thượng Cư bây giờ dường như vẫn chưa đến mức nhất định phải trừ khử ra khỏi hội sở. Tô Vũ nhìn đỉnh đá hoàng thạch trong tay, dùng ngón tay gõ nhẹ lên, lẩm bẩm, cũng được. Sau đó, lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho Thẩm Ngạo, alo, anh Tô có gì dặn dò à? Thẩm Ngạo cung kính nói trong điện thoại, ô, cũng không có việc gì lớn, vừa rồi bị người ta bắt cóc, ông qua ban này, gói mấy người bạn ở đây mang về. Địa chỉ tôi gửi cho ông, Tô Vũ nói trong điện thoại một cách rất thoải mái. Còn Thẩm Ngạo ở đầu dây bên kia vừa nghe vậy lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Đùa gì vậy, vừa rồi Tô Vũ nói là bắt cóc đấy. Nhưng vừa định hỏi Tô Vũ có sao không, lời đã đến bên mép, cuối cùng lại nuốt trở vào. Bởi vì nếu Tô Vũ thực sự có chuyện, thì còn có thể bình tĩnh gọi điện cho ông ta như chẳng có gì xảy ra vậy sao? Mà thực ra, Thẩm Ngạo hiểu, bắt cóc Tô Vũ chỉ có thể nói là đối phương mắt mọc ở gót chân. Ông ta đã không chỉ một lần tận mắt thấy Tô Vũ là một người đáng sợ như thế nào. Biết rồi, anh Tô, ngài không sao chứ? Tuy biết Tô Vũ tuyệt đối không thể có chuyện, nhưng để tỏ lòng tôn kính, Thẩm Ngạo vẫn hỏi như vậy. Tôi còn muốn có chút chuyện cơ. Thôi ông mau qua đây đi, đừng để khách phải sốt ruột. Nhớ gói lại gửi về, gửi chuyển phát. Tô Vũ cười nói xong rồi cúp máy. Cô chủ, các tử sĩ Huyễn Dạ đã về rồi, hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Trong căn hộ khách sạn, Điền Tư Manh đưa cha mẹ Điền Tiểu Quân đang nằm viện về nghỉ ngơi, tiện thể tìm hiểu tình hình. Thực ra với tin này, Điền Tư Manh không thấy bất ngờ, một là vốn dĩ thực lực đã không cùng đẳng cấp, hơn nữa người của Cẩm Thượng Cư lại không chuẩn bị, ăn quả đắng là chắc chắn. Tuy tử sĩ Huyễn Dạ không có ai lọt vào các bảng xếp hạng thiên bảng, địa bảng gì ở Hoa Hạ, thậm chí cũng chẳng mấy ai biết tên thật của họ, bởi vì sự xuất hiện của họ chưa bao giờ lọt lưới, tuy cũng chưa từng phát động tấn công vào các bảng xếp hạng đó. Nhưng ở giới võ học Hoa Hạ, lại chưa bao giờ dám coi thường sự tồn tại của 13 người này. Biết rồi, còn nữa, hãy để ý động thái của Cẩm Thượng Cư. Điền Tư Manh gật đầu, sau đó nhắc nhở, bởi vì Cẩm Thượng Cư ở Tân Hải vấp phải cái bẫy lớn như vậy, dù thế nào cũng phải đòi lại, mà đến lúc đó họ chắc chắn sẽ khóa mục tiêu vào Sơn Trang Quy Vân. Nếu Cẩm Thượng Cư thẹn quá hóa giận mà dốc toàn lực lượng, muốn Sơn Trang Quy Vân phải có lời giải thích, thì thực sự hơi phiền phức. Bởi vì bây giờ Điền Tư Manh không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực lên Cẩm Thượng Cư. Cô ta cảm thấy cuộc đấu trí với Tô Vũ mới là nặng càng thêm nặng. Cách chương.